Nam thần mau tới đây. Chương 47, Hoàng thượng ở trên, Ái phi ở dưới, 1. Gocchuyenaudio.com Edit, Na, Beta, Lop, sau khi Diệp Vũ Hiên đi ra ngoài, đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, liền gọi điện cho quản gia, nhổ toàn bộ cỏ trong sân trước nhà cho tôi. Sau đó trồng tất cả các loại hoa lên đấy. Tôi muốn sân thành một biển hoa. Sau khi kết thúc cuộc gọi, anh mới nhận ra có gì đó không thích hợp. Rõ ràng bãi cỏ tương đối sạch sẽ, gọn gàng, không có lý do gì lại phải nhổ đi để trồng hoa. Suy nghĩ một lúc vẫn không hiểu. Diệp Vũ Hiên quyết định bỏ qua chuyện này và bắt đầu tới công ty làm việc như mọi ngày. Bạch Vi Vi cảm nhận được một trận đau đầu quen thuộc. Biết đó là một trình tự cần thiết để ký ức truyền vào não cô. Không chờ Bạch Vi Vi tiêu hóa xong, một chậu nước lạnh đổ ập xuống người cô. Nương nương, nô tỳ nhất thời lơ đễnh, lỡ đổ nước lạnh vào người Bạch đáp ứng. Thỉnh nương nương thứ tội, thời tiết này có chút nóng, tưới một chậu nước lạnh sẽ giúp đầu óc Bạch đáp ứng thanh tỉnh hơn. Miễn cho nàng ta cả ngày suy nghĩ linh tinh về mấy chuyện không khả năng. Người đâu, bổn cung mệt rồi, hồi cung, vị, nương nương, kia lạnh lùng cười, thong thả ung dung ngồi lên kiệu, như thể trong mắt nàng, Bạch Vi Vi chỉ là một con sâu bọ, không đáng quan tâm, nô tỳ bên người ngay lập tức gật đầu, khởi kiệu, nương nương hồi cung, Bạch Vi Vi vẫn đang quỳ, lúc này cô mới kịp phản ứng, chẳng lẽ nhiệm vụ lần này là tranh sủng nơi hậu cung? Nghĩ đến đây, âm thanh hệ thống liền vang lên, nhiệm vụ lần này là giành được tình yêu của Thịnh Tư Vũ. Mục tiêu, Thịnh Tư Vũ, nghề nghiệp, hoàng đế, tình trạng nhiệm vụ, chưa hoàn thành, ký chủ đã tiếp nhận ký ức thân thể này. Thỉnh nỗ lực công lược, Bạch Vi Vi nhìn thoáng qua ký ức hệ thống truyền đến. Cảm thấy tại sao mình lại xuyên vào một người như thế này. Lần này cô cùng nam chủ không có thù nhà quốc hận, nhưng lại không chịu nổi đầu óc có vấn đề của Bạch Vi Vi, trước đây, gia thế không tốt, nhưng bởi vì trong nhà có người cha ngu ngốc muốn làm quan. Cho nên cả nhà dùng tất cả biện pháp để Bạch Vi Vi được tiến cung, nhưng, Bạch Vi Vi, này có thể là IQ di truyền có vấn đề, đầu óc không tốt, nói trắng ra là ngu xuẩn. Hầu hết các tú nữ có gia thế, dung mạo, hoặc là tài năng nổi bật, đều sẽ liên tục được tấn phong. Còn, Bạch Vi Vi, này tiến cung đã 3 tháng, thế nhưng đến mặt hoàng thượng còn chưa được nhìn thấy. Nàng ta sốt ruột lo lắng, thủ đoạn nào cũng dùng. Vừa nghe hoàng thượng muốn tham dự đại tiệc, liền ăn mặc y phục hoa hòe lộng lẫy, mặt chất đầy phấn, xông vào yến hội. Kết quả hoàng thượng thậm chí còn không thèm nhìn lấy một cái. Trực tiếp sai người ném nàng vào hồ sen trong ngự hoa viên. Đầu óc nóng lên thì không tốt, ở trong ao cho thanh tỉnh. Đây là những gì hoàng thượng nói. Mặc dù tự ý xông vào cung yến, nhưng hoàng thượng lại không hề dáng phong vị của nàng. Bởi vì trong cửu phẩm, đáp ứng chính là phẩm thấp nhất, hạ xuống nữa thì sẽ thành cung nữ. Cuối cùng hoàng thượng chỉ hạ lệnh cấm túc trong 1 tháng thôi. Nhưng tất nhiên ai cũng biết, Bạch đáp ứng này xem như đã bị phế đi, mà ở trong cung người trên đè ép người dưới, nguyên chủ xem như đã bị dẫm đạp hoàn toàn. Thỉnh thoảng, bất cứ ai phong vị cao hơn đều chèn ép, khi dễ nàng, thời điểm Bạch Vi Vi xuyên tới, nguyên chủ bởi vì bị thần phi đi ngang qua nhìn thấy, nên bị đối phương phạt quỳ 2 canh giờ. Còn bị dội thêm một chậu nước lạnh, hiện tại chính là tháng 3 thời điểm hoa đào chớm nở. Không khí lạnh đến mức khiến người ta phát run, lại còn bị chậu nước lạnh đổ xuống, đoán chừng có thể mất nửa cái mạng. Bạch Vi Vi, 004, ngươi có phải có thù oán gì đó với ta không? Tại sao lại xuyên vào cái người ngu xuẩn này? Hệ thống, tôi đã cố gắng giúp cô khá hơn chút, cô xem không thấy lạnh đúng không? Bởi vì tôi giúp cô che chắn cảm giác, cho nên cô mới cảm thấy không lạnh, tâm tình Bạch Vi Vi lúc này mới tốt hơn một chút. Người thật tốt, kết quả lời này vừa nói xong, cả người đều run lên, lạnh từ lòng bàn chân cho đến đỉnh đầu. thiếu chút nữa làm cô muốn đi đời trong một nốt nhạc. Hệ thống nhàn hạ nói, ai nha, che chắn cảm giác đã mất đi hiệu lực. Ký chủ cố lên, cách chương.